chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1425, chương 1424 Tư Đồ Phong xuất quan bị sét đánh. Đảo cũng là, hôm nay, chỉ sợ muốn xong Hỉ Lâm Môn. Ngày lành a, trời giáng điểm lành, có thể không phải ngày lành sao? Thiên đạo chúc phúc a. Cố Nam Tích đám người, càng là hưng phấn đến không biên nhi thiên, thiên tôn đỉnh chi cảnh a. Cố Nam Tích nhất rõ ràng, thiên tôn trung kỳ, đến đỉnh chi cảnh, có bao nhiêu khó tu luyện, hoàn toàn, yêu cầu một cái cơ hội a. Tìm không thấy cái kia cơ hội, khả năng đời này, đều đừng nghĩ thăng cấp kia tiểu tử, rốt cuộc là như thế nào làm được, mới 2 vạn năm, như vậy dễ dàng liền. Thiên tôn đỉnh giả lấy thời gian, chỉ cần cho hắn thời gian, đó là sáng tạo ra tiếp theo cái quả là, chỉ sợ chỉ là vấn đề thời gian, diệt tu, làm giặc dương, thượng quan kỳ này đó, vừa mới bước vào thiên tôn ma mới, càng là bị khiếp sợ đến thương tích đầy mình, có thể tới đạt thiên tôn. Có bao nhiêu khó, bọn họ đã nếm thử qua, càng đến mặt sau. Tu luyện đường xá cơ hồ càng khó đi, mà bọn họ đã xem như tu luyện trung thiên tài. Đều bắt đầu thu đệ tử, mang tùy tâm ban các học sinh, nhưng cùng Tư Đồ Phong so sánh với. Cảm giác đều không đủ xem, kia tiểu tử, tựa hồ tổng có thể làm ra như vậy nhiều người khiếp sợ sự tình tới, một đám. Đều bị khiếp sợ đến, liền lời nói đều cũng không nói ra được Tư Đồ Phong. Ngươi là điện, ngươi là quang, ngươi là vĩnh viễn thần thoại a, tuyệt đối là trong thiên hạ, không người có thể siêu việt tồn tại, Nạp Lan Y Y thiếu chút nữa liền sướng ra tiếng, nhưng nghĩ Trần Thanh Thanh còn ở sinh hài tử đâu, như vậy nghiêm túc thời khắc, ca hát chỉ sợ không tốt lắm, mà Tư Đồ Phong muốn đi phòng sinh làm bạn Trần Thanh Thanh, làm bạn nàng cùng nhau chờ đợi bọn nhỏ Giáng sinh. Ông trời lại chưa cho hắn kia cơ hội, chỉ thấy. Không trung đột nhiên mây đen dày đặc lên, 5 màu tường vân biến mất không thấy, thiên lôi cuồn cuộn. Xúc duệ chờ phân phó chi thế, mọi người, toàn bộ đều từ vừa mới kích động chung. Tỉnh quá thần tới, thiên, sao lại thế này? Thiên đạo giống như lại muốn phách người, đây là muốn phách ai a? Còn có thể là ai? Mỗi lần nhất xui xẻo người trừ bỏ Tư Đồ Phong. Cũng là không ai, mới vừa gặp qua thần quân thần hậu. Yêu vương yêu hậu, đang muốn tiến vào phòng sinh. Một đạo thiên lôi liền hướng tới hắn bổ xuống dưới, bởi vì khó lòng phòng bị. Trốn tránh không kịp, trực tiếp bị bổ vừa vặn, hình tượng đốn hủy. Cả người đều bị phách đến chết lặng, cảm giác lần này thiên lôi. So trước kia bất luận cái gì một lần đều phải tới hung mãnh, Tư Đồ Phong. Nhanh chóng nhíu nhíu mày. Hướng tương phản phương hướng phi, không thể đem thiên lôi mang đi phòng sinh. Ầm ầm ầm, lại là một đạo thiên lôi đánh xuống tới, Tư Đồ Phong trốn rồi. Lại không tránh thoát đi, kia thiên lôi đã đem hắn quay chung quanh lên. Chạy đến nào, bổ tới nào, Tư Đồ Phong đơn giản không chạy, bị phách đến cả người chết lặng ở trong lòng thầm mắng. Tạc ông trời, lại phách lão tử. Liền không thể chờ nha đầu sinh lại phách sao? Thần quân thần hậu, yêu vương yêu hậu sôi nổi nhăn lại mi, lực chú ý liền như vậy bị hấp dẫn qua đi thiên giới đám kia. Đồ cổ nhóm, một đám đều cùng đã chết cha mẹ giống nhau. Sắc mặt trở nên ủ rũ lên, này, thăng cấp thiên lôi, trung quy vẫn là tới thiên cung thái tử. Chỉ sợ chỉ là đầu một cạch kế tiếp, chính là bọn họ, ai? Cũng chạy không thoát liền dường như trước kia đều khai ngoại quài. Mỗi lần thăng cấp cũng chưa bị phách quá, lúc này đây. Muốn theo chân bọn họ tính tổng nợ giống nhau, Tư Đồ Phong chính là tiền lệ. Một đạo không đồng nhất nói phách đến hung mãnh, đã cái mũi không phải cái mũi, mắt không phải mắt, hình tượng những cái đó đã không đi bận tâm. Đều không có mệnh quan trọng hảo sao. Cái loại cảm giác này liền dường như. Ông trời ở ghen ghét hắn giống nhau, tưởng cho hắn đánh chết, gặp thiên đấu cảm giác mọi người. Xem đều có chút tuyệt vọng, diệt tu đám người nhíu mày nói. Đây là trong truyền thuyết thăng cấp thiên lôi. Thiên giới đầu cổ nhóm một đám mặt ủ mày ê nói. Là, thượng cổ thời kỳ liền tồn tại. Vì sao cái kia thời kỳ đều là cường giả? Bởi vì không cường, đều bị đánh chết, liền biết thiên lôi thú vừa ra, thăng cấp thiên lôi cũng sẽ tùy theo ra đời. Ai, đồ cổ nhóm, chỉ sợ chuyện quan trọng trước nói một tiếng cáo biệt, thứ tốt đều để lại cho hậu thế đi. Sinh không mang đến, tử không mang đi à. Mai táng nơi, tuyển hào điểm, táng cùng nhau đi, sau khi chết còn có thể có cái bạn, một đám. Đều cảm giác được nồng đậm tuyệt vọng cảm, liền dường như ông trời muốn thu bọn họ mệnh giống nhau, nhưng, đã sống được đủ lâu tuyệt vọng chính là những cái đó hậu thế nhóm, chỉ sợ, rất khó tránh được một kiếp trước kia là, nhà ai hậu thế thực lực cao thâm, ai khoe khoang, lúc này lại là, nhà ai hậu thế thực lực phía dưới, tu luyện thong thả, ai mẹ nó nhẹ nhàng thở ra a. Thiên lôi chính là sẽ tính tổng nợ, trước kia thăng cấp không phách quá lôi, lúc này cùng nhau phách tư đồ phong chính là tiền lệ. Quần áo phách đến thay đổi mấy bộ, sợ y không che thể, mất mặt tổn hại một bộ, dây đổi một bộ phục hy cầm, đều lấy ra tới đỉnh thiên lôi, bị bổ vài cái, liên quan thiên lôi cùng nhau tính tổng nợ, ni ma đừng tưởng rằng thần khí liền không có thăng cấp. Thiên lôi. Giống nhau hảo sao, Phục Hy cầm khổ không nói nổi, ở giữa không trung tự động đàn tấu ra một đầu thương xót làn điệu tư đồ phong khóe miệng không khỏi. Vừa kéo, cấp triệu hoán trở về trong cơ thể, bởi vậy, lại muốn thừa nhận gấp đôi thiên lôi, mọi người xem. Trong lòng đều có chút nhân tâm hoảng sợ, ngay cả thần quân thần hậu, yêu vương yêu hậu đều ngăn không được nhăn lại mi, vô luận là thần. Vẫn là yêu, cũng hoặc là thần khí, chỉ sợ đều khó thoát quá một kiếp lại đột nhiên. Nghe được một tiếng giống to nói, tư đồ phong, đĩnh đến trụ sao, chịu không nổi, ta liền ra ngựa, tư đồ phong lại nói, còn có thể rất trong chốc lát, trước không lãng phí tài nguyên, chờ yêu cầu, ta sẽ kêu ngươi, thành, mọi người lúc này mới phát hiện. Tư đồ phong quanh thân cách đó không xa địa phương. Nằm bò một cái ấm rào giả thiên lôi thú, lập tức. Hai tròng mắt sáng ngời, này ni ma chính là thần thú a. Ở thăng cấp thiên lôi mở ra thời khắc, thiên lôi thú tuyệt đối là tương đương như cứu mạng rơm dạ giống nhau tồn tại, có nó ở. Tuyệt đối có thể bảo mệnh, chính là, nhiều người như vậy, thiên lôi thú không biết có thể nuốt nhiều ít thiên viên kiếm. Tạo ở giữa không trung, trầm tư, có thiên lôi thú ở. Muốn hay không đi thấu cái náo nhiệt đâu. Đơn giản, hoàn thành thiên lôi lễ rửa tội. Về sau liền ít đi chút khúc chiết lập tức. Xoay cái phương hướng phóng đi phòng sinh. Vừa lúc, Trần Thanh Thanh đau từng cơn đồng thời. Không quên hầu nghi nói. Bên ngoài cái gì thanh âm. Hiên viên kiếm lập tức nói. Đừng lo lắng, từ đồ phong thăng cấp. Tao ngộ thiên lôi lễ rửa tội. Có thiên lôi thú ở. Sẽ không xảy ra chuyện. Vậy là tốt rồi. Ni ma lão nương sinh hài tử. Kia tư thăng cấp. Cũng là không ai. Bất quá lại là chuyện tốt. Hai vạn năm qua đi. Đại chiến sớm hay muộn muốn mở ra tư đồ phong càng cường. Thần tộc cùng yêu tộc liền càng nhiều một phân bảo đảm. Thanh Thanh ngươi có khỏe không? Vẫn là rất đau. Đau. Nhưng chịu nổi. Một trận. Phỏng chừng còn không có bắt đầu muốn sinh. Chính là đau từng cơn kia vừa lúc, lại rất một chút, từ đồ phong hẳn là có thể xong việc nhi, ta cũng nhân cơ hội đi giải quyết điểm chuyện này đi. Hết chương.